Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, bồi tiếp nàng hắn 2. Đều nhớ đại hội thể dục thể thao là tuần này thứ 6 sao? Lão sư lại tiếp tục hỏi một câu. Nhớ kỹ. Tiểu thỏ đi theo các bạn học đằng sau. Hữu khí vô lực trả lời một câu. Trình Chi Ngôn ba ba xế chiều đi tiếp tiểu thỏ tan học thời điểm. Nhìn nàng kia rũ cục lấy đầu. Mặt ủ mày trao thần sắc. Nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu thỏ, làm sao vậy? Hôm nay không cao hứng. Ân, tiểu thỏ hai tay móc quai đeo cặp sách. Cúi đầu, đá trên mặt đường cục đá. Thật thấp lên tiếng. Thế nào? Trình Chi Ngôn ba ba từ trên xe gắn máy xuống tới. Đi đến tiểu thỏ bên người. Ngồi xổm người xuống, thấp giọng hỏi, "Trình thúc thúc?" Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn hắn. Trên mặt hắn mang theo sợi vàng khung kính mắt đằng sau là một đôi thâm thúy mà tĩnh mịch đôi mắt. Hắn nhìn mình thời điểm luôn luôn cười tủm tỉm, thần sắc giống như Trình Chi Ngôn ôn nhu, thế nhưng là không biết vì sao, nhìn xem hắn, tiểu thỏ cuối cùng sẽ nhớ tới ba mình. Nàng trong ấn tượng, ba ba luôn luôn người mặc màu xanh sẫm quân trang, dáng người thẳng tắp, một đầu tóc ngắn, gương mặt se lạnh, cười lên thời điểm khóe miệng sẽ có chút cong lên. Rõ ràng là hai cái không giống nhau người, tuy nhiên lại luôn luôn cho nàng một dạng cảm giác. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn ba ba, nhìn một chút, nước mắt liền không nhịn được từng khỏa hướng xuống rơi. Làm sao vậy, tiểu thỏ? Trình Chi Ngôn ba ba nhìn xem nàng đột nhiên vô thanh vô tức liền bắt đầu khóc lên. Lập tức luống cuống tay chân. Hắn tự tay vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai. Ân cần hỏi, có phải hay không tại nhà trẻ có người khi dễ ngươi? Ngươi nói cho thúc thúc. Thúc thúc báo thù cho ngươi. Không phải, tiểu thỏ khóc lắc đầu. Thút tha thút thít nói. Ta nhớ ba ba, Trình Chi Ngôn ba ba tại nghe được câu này thời điểm. Hơi ngẩn người một chút, liên quan tới tiểu thỏ ba ba sự tình. Hắn về sau nghe Chu Nguyệt nói, đáng thương tiểu thỏ tiểu tiểu niên kỷ liền không có ba ba. Hắn bình thường cũng thường xuyên để cho Chu Nguyệt hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút tiểu thỏ. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, tiểu thỏ chưa từng có tại ai trước mặt nói qua như vậy mà nói. Mọi người cũng liền đều tưởng rằng, nàng bất quá là một tiểu hài tử, đã đem chuyện kia quên hết. Thế nhưng là lúc này xem ra, tiểu hài tử ký ức tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền quên. Tiểu thỏ không khóc, Trình Chi Ngôn ba ba đưa tay ôm lấy tiểu thỏ, đưa nàng nho nhỏ đầu đặt tại trên bả vai mình nói. Làm sao đột nhiên liền muốn ba ba? Tiểu thỏ nằm sấp ở trên vai hắn, thanh âm ong ong nói. Lão sư nói thứ 6 tuần này nhà trẻ muốn tổ chức thú vị đại hội thể dục thể thao. Nhất định phải có phụ huynh tham gia. Cha ta sẽ không trở về. Mẹ ta làm việc lại bận rộn như vậy. Nước chanh ca ca hắn lại không tính là nhà ta phụ huynh. Ô ô, chính là bởi vì việc này à. Trình Chi Ngôn ba ba không nhịn được cười một tiếng nói. Vậy thúc thúc bồi ngươi tham gia. Có được hay không? Thúc thúc xem như nhà ta phụ huynh sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Hít mũi một cái. Tội nghiệp mà nhìn xem hắn hỏi. À, cái này sao? Dù sao ngươi về sau là muốn gả cho ngươi nước chanh ca ca. Chờ ngươi gả cho ngươi nước chanh ca ca về sau. Liền muốn đi theo hắn cùng một chỗ gọi ta cùng ngươi Chu A Di ba ba mụ mụ. Sớm hô muộn gọi dù sao cũng là gọi. Không bằng ngay bây giờ gọi a. À, tiểu thỏ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới còn có thuyết pháp này. Ta về sau muốn gọi Chu A Di mụ mụ sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.